Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 7, Tony được cứu vớt. Vài ngày sau, nước Mỹ các đại thông tin qua báo chí liền bắt đầu điên cuồng mà đưa tin nổi lên Tony ở càng bị tập kích sự kiện, bởi không có phát hiện Tony thi thể. Vì vậy Tony bị định vì mất tích. Nước Mỹ phái ra rất nhiều người đi trước càng tìm kiếm Tony tung tích. Tony đối với nước Mỹ mà nói vẫn là hết sức trọng yếu. Dù sao Tony chính là một cái thiên tài siêu cấp. Hắn sở nghiên cứu vũ khí cùng khoa học kỹ thuật đều là Mỹ quốc chính phủ cần. Một nhân tài như vậy, nước Mỹ hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mà làm người trong cuộc Tony bây giờ đang khốn ở một cái tên là Seo Komiya ngoài trấn nhỏ ngọn. Núi, bị một người địa phương vũ trang phần tử cướp cầm. Những người này muốn làm cho Tony vì bọn họ chế tạo nhất hình đạn đạo vũ khí. Mà Tony bản thân cũng là bản thân bị trọng thương. Dựa vào một khối này điện từ đồ sắt mệnh. Mà mấy ngày qua tao ngộ làm cho Tony ý nghĩ trong lòng rất có cải biến. Có thể nói, cả người hắn thăng hoa. Vì phản kháng, hắn đầu tiên là chế tạo ra đời thứ nhất mini phương chu phản ứng lô vãn cứu tánh mạng của mình. Sau đó cũng bắt đầu chế tạo thuộc về hắn đời thứ nhất sắt thép chiến giá PMK-1 hào. Mà hết thảy này đều rơi vào Sabo trong mắt. Chứng kiến Tony bắt đầu hướng về Iron Man lột xác. Sabo trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Thế giới này lập tức phải náo nhiệt lên. Từng cái superheroes đều sẽ lục tục đăng trường. Sabo cũng muốn bắt đầu hành động của mình. Còn như Tony, vì cam đoan hắn có thể thành công chế tạo ra một hào sắt thép chiến giáp. Chung không hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Sabo vẫn là quyết định trước tiên đem tên này phần tử kinh khủng cho sắp xếp. Ngược lại bọn họ đều không phải là cái gì người tốt. Coi như là làm việc thiện. Côn thức máy bay chiến đấu lặng yên không một tiếng động đáp xuống tên này phần tử kinh khủng căn. Cứ cách đó không xa. Sabo mang theo 10 cái 1000. Nghênh ngang hướng về phần tử kinh khủng căn cứ đi tới. Đây chính là ban ngày. Tự nhiên lập tức đã bị tên này phần tử kinh khủng phát hiện. Mười mấy tên phần tử kinh khủng nhao nhao cầm lấy súng nhắm ngay Sabo cùng 1000. Trong miệng còn nói dường như chim hót vậy càng nói. Sabo có ngôn ngữ đại sư kỹ năng. Tự nhiên có thể nghe hiểu được lời của bọn họ. Không phải là giơ tay lên. Bỏ vũ khí xuống. Đầu hàng loại này nói. Sabo trông coi những thứ này phần tử kinh khủng. Cười nhạt. Nghiên cứu khẽ híp một cái. Haosoku Haki trực tiếp nhập vào cơ thể ra. Tất cả phần tử kinh khủng lúc này té xỉu rồi. Ngoại trừ trong sơn động không biết chuyện chút nào Tony cùng với mặt khác một nhà khoa học y thần. Hai người. Sabo những thứ này rót ngổn ngang phần tử kinh khủng. Một cái vỗ tay vang lên. Lạnh nhạt nói, Noe. Làm chót 1000 bọn họ dọn dẹp một chút. Theo Sabo ra lệnh một tiếng. Sau lưng 10 cái 1000 liền lập tức bắt đầu hành động. Từng cái bổ đao. Sau đó tìm một địa phương. Nói những người này toàn bộ chôn. Mà Sabo chính mình đây là một cái người đi tới trong sơn động. Ngồi xuống ghế. Xuyên thấu qua biểu thị khí trông coi đang ở chế tạo im một hào sắt thép chiến giáp Tony cùng Ethan. Hai người. Sabo rất chờ mong các loại MK-1 hào sắt thép chiến giáp chế tạo hoàn tất. Tony cùng Ethan lại phát hiện hết thảy phần tử kinh khủng đều biến mất lúc biểu tình. Vậy nhất định rất đặc sắc. Thật giống như ngươi chế tạo nhất kiện tuyệt thế đại sát khí. Đang muốn cùng đối thủ nhất quyết sinh tử. Kết quả lại phát hiện đối thủ không có. Cảm thụ tuyệt đối cực kỳ tuyệt vời. Mà hôm nay chính là Tony hoàn thành MK-1 hào sắt thép chiến giáp thời gian. Chứng kiến chế tạo đã tiến nhập kết thúc công việc công tác. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Liền mại khai bộ tử. Đi tới giam giữ Tony cùng Ethan mật thất kia trước cửa sắt. Hắn có thể tinh tường nghe được bên trong cánh cửa hơi lộ ra hốt hoảng thanh âm. Sợ rằng Tony cùng Ethan còn tưởng rằng là phần tử kinh khủng tới đâu. Bên trong mật thất, Ethan đang ở cho sắt thép chiến giáp đưa vào sau cùng chỉ lệnh. Nhưng trông coi trong máy vi tính chậm rãi tiến độ. Tony cùng Ethan cũng là khẩn trương. Ethan trông coi Tony, mở miệng nói, ta tới cấp cho ngươi tranh thủ thời gian. Tony vừa nghe, hét lớn, không phải, tất cả theo kế hoạch tới. Nhưng Ethan cũng không có dừng bước lại. Hắn định dùng tự mình tiến tới vì Tony tranh thủ một chút thời gian. Chỉ là lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, hi, Tony, ta là Sabo, nhanh lên một chút mở rộng cửa a. Ethan vừa nghe, cũng là sửng sờ, mà Tony cũng giống như vậy. Hắn tự nhiên nghe được ra chủ nhân của cái thanh âm này là ai. Chỉ là hắn vui đùa một chút không nghĩ tới Sabo biết xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là Mỹ Phương người tìm đến nơi này? Nhưng vì sao lúc trước một chút động tĩnh cũng không có? Lẽ nào phía ngoài phần tử kinh khủng đều đã rút lui? Hay hoặc giả là bị tiêu diệt? Đại môn bị đột nhiên mở ra. Điều này làm cho Tony cùng Ethan cũng thật lại càng hoảng sợ. Dù sao trên cửa nhưng là bị bọn họ trói lại lựu đạn. Có thể kỳ quái là, lựu đạn dĩ nhiên cũng không có bạo tác. Chỉ thấy Sabo từng bước đi đến. Tony chứng kiến Sabo, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đáng tiếc lúc này hắn đang ăn mặc sắt thép chiến giáp. Không thể động đậy, nhưng vẫn là ngạc nhiên kêu lên, hi. Sabo, người sao lại thế tìm tới nơi này? Là quân đội người tới sao? Sabo cười nhạt, nói rằng, không phải. Mỹ Phương người còn ở tìm ngươi khắp nơi đâu. Bọn họ cũng không biết ngươi ở đây. Ngươi đang bị nắm sau 3 ngày mới tìm được lấy. Tony vừa nghe, nhất thời sửng sốt, có chút nghi ngờ nói, bị bắt sau 3 ngày. Không đúng, ta đã ở chỗ này đóng đã nhiều ngày. Ngươi làm sao hôm nay mới tới rồi? Sabo nhìn sắt thép chiến giáp. Sau đó cười nói, nhìn ngươi như thế tụ tinh hội thần chế tác cái này sắt thép chiến giáp. Ta sẽ không nhẫn tâm đã quấy rầy ngươi. Cái này không, nhìn ngươi phải hoàn thành rồi. Cho nên ta đã tới rồi. Còn như đám kia phần tử kinh khủng, đều đã bị ta cho thu thập hết rồi. Các ngươi hiện tại an toàn. Tony cùng Ethan vừa nghe, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Sabo lời này nghe đơn giản là tức chết người không đền mạng. Cảm tình bọn họ không công mà lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy. Kết quả lập tức phải đại triển thần uy rồi. Lại phát hiện mình đã an toàn. Tony cảm giác mình trực tiếp nội thương. Sabo nhìn thoáng qua Ethan. Vừa cười vừa nói vậy ngươi chính là Ethan a. Ta nghe nói qua ngươi. Cảm ơn ngươi cứu bằng hữu của ta. Bây giờ ngươi đã an toàn. Không bằng liền theo chúng ta đi nước Mỹ a. Ở nơi nào mở lại thủy cuộc sống của ngươi. Tony vừa nghe. Cũng gật đầu, đúng vậy. Ethan, bây giờ ngươi là lẻ loi một mình. Này giết chết người nhà ngươi hỗn độn cũng đã đều chết hết. Bất quá theo chúng ta đi nước Mỹ. Lấy tài ba của ngươi. Nhất định có thể rực rỡ hào quang. Ethan nghe xong, cũng gật đầu. Hắn nguyên bổn cũng là ôm vừa chết quyết tâm. Bây giờ nếu còn sống, đi nước Mỹ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ở nơi nào, hắn có thể bắt đầu sinh hoạt. Tài ba của hắn cũng lấy được nguyên vẹn phát huy. Mọi việc đều là tất. Sabo liền dẫn Tony cùng Ethan lên côn thức máy bay chiến đấu. Còn như bộ kiêm một hào sắt thép chiến giáp cùng với tư liệu cũng đều bị tiểu đội lên máy bay. Còn như phần tử kinh khủng những vũ khí kia tự nhiên tất cả đều bị tiêu hủy. Sabo nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Keng, một sao nhiệm vụ Iron Man vận mệnh hoàn thành. Ngẫu nhiên quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được lão thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly, chương trước CV nhầm cái. Tên, cô có gì lợi quan đến Việt Nam nha các đạo hữu. Xem phim liền biết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.